Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toàn bộ lý trí, không còn xen xích đạo đức, chỉ nguyện trung thành với dục vọng sâu lắng. Thân thể đầy sức quyến rũ của người con gái đang tuổi thanh xuân, bị người đàn ông phía trên đè xuống dưới. Nửa tiếng sau bọn họ mới yêu một lần nữa triền miên trên ghế salon. Dục vọng của người đàn ông còn chưa được giải phóng, kiêu ngạo cứng rắn như cũ, giống như đã quyết định chủ ý. Tối này hôm nay cần phải sang khoái chơi đùa suốt cả đêm. Nhan Tương Tương đã sớm ngất xỉu, thần trí mơ hồ, nhưng cô biết lúc này mình đang cùng với ai. Biết hai cánh tay mạnh mẽ có lực này cùng với thân thể rắn chắc là thuộc về người nào. Hạo Phong à, cô yếu ớt lẩm bẩm khi anh dũng mãnh tiến vào trong nơi mở rộng kia không giữ lại gì. Hạo Phong à, anh đang ở đây. Bàn tay thô dày vuốt ve cơ thể trắng mịn của cô. Ánh mắt của Phó Hạo Phong tự như xã thú, sắc bén nhưng cũng đầy dịu dàng, chuyên chú yêu người con gái nhỏ bé phía dưới, đồng thời quan sát vẻ mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Anh đặc biệt thích nghe tiếng rên rỉ kích tình của cô, cho nên có lúc anh vô cùng xấu bụng, đặc biệt thích dùng phương thức hạ lưu để mà khi dễ cô. Lúc này, cơ thể xinh đẹp của Nhan Tương Tương ửng đỏ, nằm ở trên giường lớn, tóc tai rối bù, cả người tràn đầy hương thơm mê người của phụ nữ. Chiếc miệng nhỏ nhắn cô ngừng thở dốc, chỉ có thể gọi tên người cô yêu. Mộng đẹp bị tách ra một lần nữa, nhiệt độ nóng rực áp sát lại, cô kêu lên một tiếng, bị người kia mạnh mẽ từ phía sau xâm nhập vào linh hồn mình. Mà người đàn ông giữ lấy cô cũng không dễ chịu, hai bàn tay to lớn kéo chặt hông cô để cho mông cô nghênh hợp với sự tiếp xúc của anh. Rượu hoàn toàn làm cho cô phản ứng nhiệt tình, cô chỉ muốn hưởng thụ đi theo tốc độ của anh lên đỉnh, vui sướng đến mức khóc lóc các tiếng gọi. Hạo Phong à, em yêu anh. Cô còn có thể trả giá cho anh điều gì nữa đây? Cô quá yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân mình. Cô giao hết tất cả người từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, toàn bộ đều giao vào trong tay anh, để cho anh khống chế hỉ nộ ái ố của mình. Người đàn ông này có thể dễ dàng tuần thương cô, cũng có thể dễ dàng mang đến cho cô sự vui sướng mà không có cách nào có thể nói bằng lời. Rốt cuộc, chiến tranh trên rừng lớn đã đi đến bước cuối cùng. Kích động nổ tung, hai cơ thể quấn quýt ở chỗ sâu kín nhất của bọn họ rôn rầy, đồng thời phát ra tiếng gào thét đạt đến cao trào. Nhàn Tương Tương thiêm thiếp rụi lơ, gương mặt đỏ bừng khóc đến ướt đẫm. Quá mức thỏa mãn, tất cả xinh đẹp đều khó có thể tả. Trái tim của cô co rút, đau đớn vui sướng mà bật khóc nức nở. Cả người buông lỏng ý thức, rơi vào một màn tối đen. Cô cảm giác người đàn ông đang hôn cỏ máu của cô, lông mi của cô, dùng đầu lưỡi hôn sạch những giọt nước mắt rơi xuống. Cuối cùng, anh hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Cảm thấy, môi mỏng của anh giống như đang tươi cười, nở ra một nụ cười thỏa mãn cũng giống như cô. Say rượu, lại thêm bưng thả dục vọng. Ngày hôm sau tỉnh lại, cô đau đầu muốn chết. Xương cốt cả người vừa đau lại vừa nhức. Đặc biệt là cảm giác rức mỏi giữa hai chân vẫn còn. Chứng minh tối ngày hôm qua chơi đùa nhiều lần, bị ông xã của cô hành hạ một cách thê thảm. Làm sao cô lại đáng thương như vậy chứ? Đáng thương hơn là, tối hôm qua bị người chuốc say cũng chỉ có mình cô. Kế hoạch thất bại hoàn toàn. Tóm lại là một bước sai, từng bước sai, cô bị ăn đến nỗi cả vụn vặt cũng không còn lại. Nhưng vẫn không đạt được kết quả mà cô mong muốn. Ngồi thêm một lát nữa đi. Tiết học chiều nay mới bắt đầu không phải hay sao? Một giọng nam trầm thấp vang lên. Ngay sau đó bàn tay ấm áp lau gương mặt của cô. Nhàn Tương Tương vội vàng mở mắt ra, nhìn thấy Phó Hạo Phong mặc ô phục phẳng phiu, tinh thần sảng khoái ngồi ở mép giường. Ánh mắt sâu xa chạm vào mắt cô, khiến cho người ta khó có thể đoán được điều gì. Ngực của cô rung động, trong nháy mắt thần trí tỉnh táo lại mấy phần, không khỏi lúng ta lúng túng. Em tưởng anh đã đi làm rồi. Sắc mặt của em không tốt lắm, mau ngồi thêm một chút nữa đi. Giọng nói của Phó Hạo Phong bình ổn. Tiểu lượng của em không tốt, lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Nói cho cùng, không có quan hệ với việc bị anh chuốc rượu. Bây giờ làm sao kẻ săn tặc bị anh chuốc say, anh lại còn chỉ trích cô thích uống rượu hay sao? Không đúng, đúng là cô ngốc nghếch. Nếu không phải cô đề nghị muốn uống rượu trước, thì cũng sẽ không giống như là bây giờ. Trong lòng của Nhan Tương Tương vừa buồn bực, vừa không biết phải làm thế nào. Ông xã đụng chạm một lần, lại một lần kích thích ý thức nóng bỏng đêm qua, khiến cho cơ thể trần truồng dưới mềm nhẹ run rẩy, Da thịt của cô vô cùng nhạy cảm, tất cả nữ tính tự giác thức dậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net